Yeah. Chẳng cần vật chất, chẳng cần spotlight, chỉ cần vài nốt nhạc hòa cùng cây mai. Từ chối cuộc vui đi về một nơi xa, vì bận ngồi đây thả thêm một vài câu ca giữa đời có được mấy điều em ai xí. Nhưng có lẽ giờ này em đã ngủ say, còn anh thì vẫn mang nỗi nhớ em trong đêm thật say. Thêm lý do cho anh tồn tại, để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng, lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Ta mất nhau thật rồi em ơi, tan vỡ ngay cực đành chia đôi. Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào, vậy mà dừng lại như thế sao? Cuộc gọi nhớ cho em hàng đêm đến tận 200 lần, dòng ký ức trong em về anh bây giờ đang phai dần. Quay gót rời đi không để lại gì, bay vút qua tầm tay sao còn vương vấn để làm gì. Bọn mình kết thúc thật rồi, hết sức thật rồi, phải không em ơi? Chân tình có khúc phải lòng, có lúc phải rời, vậy đến lúc rồi. Và có lẽ giờ này em đã ngủ say, còn anh thì vẫn mang nỗi nhớ em trong đêm thật dài. Thêm lý do cho anh tồn tại, để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng, lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Ta mất nhau thật rồi em ơi, tan vỡ hai cực đành chia đôi. Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào, vậy mà dừng lại như thế sao? Trong anh hay là trong em đã được thấy bao nhiêu suy nghĩ, yêu thương này còn đâu, anh còn yêu nghe hơi vô lý. Ta mất kết nối thật rồi, đang mất kết nối thật rồi em ơi. Trong anh hay là trong em đã đổi thay bao nhiêu suy nghĩ, yêu thương này còn đâu, anh còn yêu nghe hơi vô lý. Ta mất kết nối thật rồi, đang mất kết nối thật rồi em ơi. Ta mất nhau thật rồi em ơi, tan vỡ hai cực đành chia đôi. Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào, vậy mà dừng lại như thế sao?